Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, đừng cản ta. Ta muốn đánh chết hắn. Cooper nhà, ban đêm, Mary ba người cáo từ. Mắt thấy tiểu Shelton nắm giữ thiên phú như vậy, trừ Emmert bên ngoài, tất cả mọi người rất hài lòng. Nắm giữ 4 cái thành viên hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc cuối cùng thoát khỏi nghiệp dư chuyện nhỏ. Tiến vào nghiệp dư trung đẳng ý tứ. Rạng sáng, Adam nằm ở trên giường, thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đinh, trí tuệ cộng 0005. Đinh, trí tuệ cộng 0005. Ha ha, quả nhiên là dạng này. Adam mừng như điên không khỏi, nháy mắt cảm thấy tiểu Shelton đáng yêu nhiều. Đối phương gấu là gấu một chút, có thể vừa đến đã cho hắn gia tăng 5 điểm trí tuệ. Sau đó lại mỗi ngày vì hắn gia tăng 0005 điểm. Chớ xem thường cái này 0005. Chuyển đổi một cái, một năm có thể vì Adam gia tăng 1825 điểm trí tuệ. Đây là một người, tăng thêm Juno chính là 3.65 điểm. Vừa mới bắt đầu trí tuệ của hắn điểm là 108. Bây giờ đã là 114.015. Liền tính hắn tìm không thấy mới tăng trưởng điểm. Dựa vào tiểu Shelton cùng Juno, một năm rưỡi về sau, trí tuệ của hắn cũng sẽ đột phá 120. Tiến vào ưu tú, 7 năm sau đột phá 140. Trở thành thiên tài chân chính. Hắn hiện tại mới vừa vặn muốn lên cao 195 cấp. Dựa theo bình thường quỹ tích đến nói, 7 năm sau, hắn còn không có đại học tốt nghiệp. Nói cách khác, tại thi viện y học phía trước, hắn liền có thể lấy thiên tài thân phận dự thi, lại phối hợp hắn cao tới 300 siêu cấp sức chịu đựng. Liền tính viện y học chương trình học phức tạp không gì sánh được, hắn vẫn như cũ có lòng tin trở thành ưu tú nhất một nhóm kia. Sau đó chính là thiên tài thực tập sinh đến bác sĩ thiên tài lộng lẫy thuế biến. Làm hắn trở thành bác sĩ thiên tài về sau, hắn hoàn toàn có thể học cái nào đó xoáy bức lớn y. Lấy phòng mổ vì nhà, suốt ngày đêm làm phẫu thuật, chăm sóc người bị thương. Một đài phẫu thuật chính là 0.01 điểm tuổi thọ. Một ngày chơi nó cái 10 đài, đó chính là 0.1 điểm tuổi thọ. Một năm chính là 36.5 điểm, làm cái 2 năm liền sống lâu trăm tuổi. Sau đó liền có thể sóng bên trong cái sóng. Đây là vô cùng bảo thủ phép tính. Adam đã đại khái sáng bạch trí tuệ điểm tăng trưởng quy luật. Xác thực chính là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, tích lũy tháng ngày. Mà sở dĩ phía trước tìm đúc thiên tài đồng học nếm thử không có hiệu quả, nguyên nhân không ở chỗ đối phương là nam tính, căn nguyên ở chỗ đối phương chỉ là một cái vô danh diễn viên quần chúng a. Diễn viên quần chúng không nhân quyền, không quan hệ a, có danh tiếng thiên tài còn nhiều, rất nhiều, nói ví dụ như tương lai sinh hoạt đại bạo tạc 7 người đoàn, trừ Shelton, còn có 5 một thiên tài, cái này có thể vì hắn cung cấp bao nhiêu trí tuệ a. Đương nhiên, hắn tạm thời tiếp xúc không đến bọn họ, bởi vì trừ loáng thoáng biết rõ Leonard mẫu thân lấy Leonard làm bản gốc đi ra sách bên ngoài, những người khác tin tức hắn căn bản không có ấn tượng. Bất quá không quan trọng, bởi vì thế giới này không vẻn vẹn có sinh hoạt đại bạo tạc thiên tài đoàn. Giống Juno dạng này có danh tiếng một cái thiên tài cũng không ít. Hắn kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Không cần nhiều, liền tính gặp lại một cái, hắn, sóng bên trong cái sóng, mộng tưởng cũng sẽ đại đại sớm. Ha ha ha, Adam cũng không nén được nữa trong lòng vui vẻ. Phát sinh cái gì? Lão ba bốp vuốt mắt đi xuống. Không có cái gì. Vừa rồi mơ tới thăng chức tăng lương, cưới bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Khống chế không nổi, cười tỉnh. Adam chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Nhi tử, tỉnh. Bốp im lặng nhổ nước bọt nói. Đừng tận nghĩ kỹ sự tình. Cha ngươi ta năm đó cũng đã làm loại này mộng. Thế nhưng là ngươi nhìn ta hiện tại. Thực tế một chút, trước định một cái tiểu mục tiêu đi. Cũng thế, Adam nhìn xem bốp cái kia America trung niên nam. Nhân phổ biến hói đầu cùng to mọng. Âm thầm tỉnh táo. trên người mặc áo khoác trắng bác sĩ mặc dù là rất nhiều nữ sinh tình nhân trong mộng. Thế nhưng là một khi biến thành nâng cao bụng lớn hói đầu nam. Cái kia tươi đẹp đến đâu mộng cũng sẽ nháy mắt vỡ vụn. Gặp được táo bạo điểm nữ hán tử. Nói không chừng sẽ còn bị hành hung một trận. Vậy liền thật đáng sợ. Sau đó một đoạn thời gian, Tiểu Shelton thành công dung nhập hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc. Bốn người tập luyện kinh điển nhạc rock khúc, liền xem như Emmert, đều chuyển biến thái độ. Bởi vì có Tiểu Shelton cái này thiên tài tay keyboard cùng Juno cái này tay bass. Hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc diễn tấu hiệu quả song bạo lúc trước PJ cùng sống động dàn nhạc. Âm nhạc là phi thường có thể lây nhiễm người. Tốt phối hợp có thể để cho loại này sức cuốn hút tăng lên gấp bội. Với tư cách Rock N, Girlfriend Emmert, tự nhiên kháng cự không được loại tư vị này. Tổ đội chơi Rock N, Grow sau khi Adam cũng thỉnh giáo Tiểu Shelton phương diện học tập vấn đề. Không hổ là siêu cấp thiên tài. Adam vấn đề gì, Tiểu Shelton đều có thể nhẹ nhõm chỉ điểm. Học tập hiệu quả kia là tiêu chuẩn. Juno cũng nhịn không được cảm khái nói. Phía trước ta còn có chút hoài nghi dụng ý của ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi thật sự là vì học tập A, thời gian liền tại loại này phong phú cùng vui sướng bên trong phi. Tốc trôi qua, đảo mắt nghỉ hè đã kết thúc. Cao trung học sinh nhai chính thức hướng mọi người mở rộng. Cửa trường học, Adam, Juno, các ngươi giúp ta quan tâm chiếu cố Seo. Hắn còn quá nhỏ, chấm ngoặc kép, Mary có chút lo lắng thỉnh cầu nói. Yên tâm đi, Cooper phu nhân. Adam nhìn xem ở nơi nào loay hoay trên cổ nơ Tiểu Shelton. Lực lượng không đủ đáp. America sân trường bắt nạt tình huống là phi thường nghiêm trọng. Mà giống Tiểu Shelton dạng này, thời thượng thiên tài. Quả thực chính là ngọn đuốc. Một mực hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cũng may Tiểu Shelton tuổi tác quá nhỏ. Bắt nạt người thứ nhất không? Không, có, dám, hưng, đập, thú, nhiếp. Thứ hai Tiểu Shelton ba ba là trường học bóng bầu dục huấn luyện viên. Kaka là bóng bầu dục đội viên. Mà tuyệt đại bộ phận bắt nạt người liền đến từ bóng bầu dục đội. Bởi vậy Tiểu Shelton thời gian sẽ không giống hắn tương lai cơ hữu tốt Leonard như thế thê thảm. Leonard như thế mới thật sự là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Liền Tiểu Shelton ba ba đều tiến tới ức hiếp hắn. Thật sự là ai cũng không dám so hắn còn thảm a. Phòng học, các bạn học tốt, ta là Marcel Roy, ta sẽ là chủ nhiệm lớp của các ngươi, cũng sẽ là các ngươi một bộ phận người Anh ngữ lão sư. Chấm ngoặc kép, trên bục giảng, một cái trung niên nữ giáo sư tại làm tự giới thiệu. America giáo dục mặc dù là chế độ học phần cùng đi ban chế, không có cố định phòng học, cố định đồng học. Nhưng cũng là có chủ nhiệm lớp phụ trách chỉ đạo học sinh học tập quy hoạch, đồng thời gánh chịu kết nối trường học cùng học sinh, gia trưởng chức trách, dù sao đi ban chế các lão sư chủ yếu phụ trách dạy học. Dạy học bên ngoài việc vặt vãnh còn là cần phải có người làm. Ngoặc kép, ta tại trường này ngốc hơn 20 năm, cũng coi như có chút kiến thức, nhưng là hôm nay còn là mở rộng tầm mắt. Ta muốn mọi người hẳn là đều biết rõ chúng ta nơi này nhiều một cái. Niên kỳ tuy nhỏ nhưng thiên phú dị bẩm đồng học. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Shelton. Bình thường cao hơn 1-9-5 cấp. Cơ bản đều 14-15 tuổi. Tiểu Shelton 9 tuổi thực tế quá chói mắt. Huống chi Tiểu Shelton còn giơ tay lên. Shelton, mời nói. Marcel Roy lão sư thân thiết nụ cười không có bảo trì vài giây đồng hồ. Liền bị Tiểu Shelton ngay thẳng cho đánh vỡ. Căn cứ học sinh ăn mặc cùng lễ nghi quy phạm. Nam sinh kia tóc quá dài. Nam sinh này tại quy định phạm vi bên ngoài mặc quần áo thể thao. Nữ sinh này áo quá lộ. Cái này bày tỏ ta có thể thấy được bên trong không thể miêu tả. Tiểu Shelton quay đầu từng cái. Chỉ ra. Cuối cùng chững chạc đàng hoàng nhìn về phía nữ giáo sư. Hơn nữa người cũng vi phạm dung nhan điều lệ trang 48 chương 05B đoạn ngắn. Người có một điểm tròm râu nhỏ. Adam, Juno, Emmert, cùng với một mực núp ở hàng cuối cùng sợ người khác phát hiện hắn là Tiểu Shelton Kaka Tiểu York. cùng nhau nâng trán. Cái này Hùng hài tử, quá mẹ nó ngay thẳng. Chủ nhiệm lớp nữ lão sư phía trước đối tiểu Shelton thiện ý nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Gặp quỷ thiên tài thiếu niên, gặp quỷ đồng sự nhà hài tử, che miệng nữ lão sư đánh chết tiểu Shelton tâm đều có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.